Con nên phân tích vấn đề kỹ hơn một chút. Tất nhiên, con bé sẽ chẳng ăn mặc hở hang như mấy cô gái bên này. Nhưng kể từ khi lấy con, 3 năm qua, vợ con luôn ở nhà nội trợ. Điều đó đồng nghĩa với việc kinh tế phụ thuộc ở con. Nhìn con bé trở về với những bộ đồ ấy, họ sẽ chê trách con là một người chồng kém cỏi, không lo được cho vợ. Bà Vân dừng lại một chút để thăm dò con trai. Bà biết phàm là đàn ông thì ai cũng có bản tính sĩ diện khá cao. Bà muốn đánh mạnh vào điểm yếu ấy để con trai bắt buộc phải thể hiện mình, sau đó mới ngọt nhạt nói thêm. Một vài bộ quần áo cũng không làm con mất quá nhiều tiền, nhưng đổi lại, con sẽ nhận được sự vui vẻ yêu thương từ vợ con và cả sự ngưỡng mộ của người dân ở quê con bé nữa. Còn nếu con thật sự khó khăn về kinh tế, mẹ có thể giúp một chút. Andrei đương nhiên không thể nào nhận tiền từ tay mẹ mình, nhưng câu nói ấy cũng khiến anh ta chẳng thể nào thoái thác việc đưa vợ mình đi mua sắm. Và anh chợt nhận ra, hóa ra quan tâm vợ, tiêu tiền vì vợ lại không khiến anh thiệt như anh vẫn từng nghĩ. Nhìn ánh mắt vợ ánh lên niềm vui, anh cảm nhận rõ nét hơn tình cảm vợ dành cho mình. Chuyến đi lần này cũng vậy, nó không khiến Andrei hiểu hết về con người Hạnh, nhưng nó cũng giúp hai người gần nhau hơn. Anh tin chắc tình cảm của hai vợ chồng cũng nhờ thế mà bền chặt hơn. Hình như tim anh yêu vợ mất rồi. Dù có luyến tiếc đến đâu thì sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, Hạnh vẫn phải trở về. Đêm cuối cùng ở Việt Nam, Hạnh đã khóc ướt đầm gối, đôi môi cô cứ thế cắn chặt vào nhau để ngăn không cho tiếng nức nghẹn ngào phát ra. Andrei đã sớm nhận ra đôi mắt đượm buồn của vợ từ sáng, nhưng ngoài mấy câu an ủi như sau này nhất định chúng ta sẽ trở về nữa mà. Liệu bao lâu nữa hả anh? Em thật sự không muốn xa nơi này một chút nào cả, thật sự không muốn. Andrei ôm vợ vào lòng, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc suôn mềm của vợ mà an ủi. Anh sẽ cố gắng để em có thể trở về nơi này, chỉ cần chúng ta đồng lòng, anh tin không gì là không thể cả. Hạnh ngoài ngoan ngoãn gật đầu thì cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì. Cô hiểu bản thân mình là ai, những đòi hỏi vượt xa với hoàn cảnh chỉ khiến cô trở nên đáng ghét trong mắt chồng, chứ chẳng giúp cô đạt được thứ mình muốn. Gần đây, Andrei cũng thay đổi rất nhiều rồi, Hạnh cũng chẳng muốn dồn ép hay tạo áp lực cho chồng mình thêm nữa. Bởi vậy, cô vờ như nguôi ngoai, chờ đến khi anh ngủ say mới khẽ lách người dậy mà khóc. Những tiếng nấc bị Hạnh kìm nén nơi cổ họng, nghe càng nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Hồi chiều, mẹ Hạnh cũng có dặn dò cô nhiều thứ lắm. Con sang bên ấy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng hiếu thuận với bố mẹ chồng. Mẹ thấy thằng Andrei, nó cũng biết yêu thương con, như thế là bố mẹ mừng rồi. Dạ, con nhớ rồi, bố mẹ ở lại cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Ở nhà có bất kỳ chuyện gì, phải báo cho con ngay nhé. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ. Được rồi, con gái lớn rồi, đừng có hơi tí lại mít ướt như thế. Bố mẹ ở nhà còn có các em, các bác và hàng xóm láng giềng nữa, con không phải lo. Bà Hạ nói thì nói thế, nhưng lòng bà buồn lắm. Bà cũng từng mong con gái lấy chồng gần để mà có bát canh cần nó cũng mang cho. Nhưng mà suy đi tính lại thì ở cái làng quê nghèo này, biết đến bao giờ cuộc đời con gái bà mới tốt đẹp lên được. Bởi vậy, bà mới nén nước mắt mà gả con xa cả nửa vòng trái đất, những mong nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn vợ chồng bà. Lần nào nói chuyện với con gái, nó cũng bảo cuộc sống của con bên này tốt lắm, bố mẹ chồng con thương con hệt như con gái vậy, bố mẹ không phải lo gì đâu cả. Nó nói thế thì bà cũng tạm tin để mà yên tâm. Cũng may lần này vợ chồng nó trở về, bà quan sát thì thấy vợ chồng nó cũng khá hạnh phúc. Con rể của bà cũng biết yêu thương và quan tâm đến vợ. Bà cũng chỉ mong thế, chứ con gái lấy chồng xa, chẳng có người thân bên cạnh. Nếu bà buồn thì biết tâm sự cùng ai. Bà cũng như bao bà mẹ khác, luôn mong các con mình có cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Bà cũng sợ con gái bà còn trẻ, rồi chưa biết cách ứng xử lại làm phật lòng người ta. Nên bà nắm tay nó mà dặn dò, bố mẹ chồng và gia đình chồng thương yêu là phúc phận của con, nhưng con cũng đừng vì thế mà không biết giữ ý nghe không. Dẫu sao họ cũng là bố mẹ chồng, chẳng thể nào bao dung như bố mẹ đẻ được. Vậy nên con phải biết lựa mà sống, cả với chồng nữa phải nhớ câu chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Chứ đừng có chồng ném cái phích, vợ đập cái mâm là hỏng. Mình là đàn bà phải biết liệu chiều mà ứng xử, trước là vì bản thân mình, sau là cho con cái nữa, nhớ chưa? Hạnh nghe xong mà nước mắt rơi lã chã, ướt đầm cả khuôn mặt. Nếu thời gian có quay trở lại, nhất định cô sẽ chẳng bao giờ lấy chồng xa xứ, chỉ muốn ở mãi bên gia đình mà thôi. Trước đây, khi còn chưa lấy chồng, phần vì trẻ con, phần vì ngang bướng mà Hạnh thường xuyên cãi lời mẹ. Nhưng bây giờ, khi đã làm mẹ rồi, Hạnh mới thấy bản thân thương bà hơn bao giờ hết. Sau 3 năm lấy chồng, Hạnh mới trở về quê hương, chứng kiến cái cảnh bố mẹ vui mừng khi thấy con thấy cháu, rồi ông bà lại chuẩn bị hết món này sang món khác chỉ vì sao nuôi con nhỏ mà gầy thế, dáng ăn nhiều vào có sức, còn chăm con nữa chứ. Thành niên chúng mày là cứ hay giữ dáng rồi ăn kiêng, mẹ là mẹ cấm. Chừng nào cai sữa thì muốn giảm cân thế nào thì giảm, bây giờ phải đặt con bé lên hàng đầu, nhớ chưa? Mẹ ơi, đâu phải cứ ăn nhiều là tốt mà phải ăn đúng, ăn đủ chất và ăn khoa học mới tốt. Tôi chả biết cái khoa học khoa hiếc gì của anh chị, chỉ biết hôm nay chị phải ăn hết bát canh gà này cho tôi, ăn nhanh lên kẻo nguội. Hạnh ngao ngán nhìn mẹ, bát canh gà này lớn như thế, một mình Hạnh ăn sao cho hết. Đút cho mẹ thì bà nhất quyết không ăn, mà công sức bà nấu cả buổi, Hạnh đâu thể nào mà phụ công được. Nên dù no không thở nổi, vẫn cố hút chút nước còn sót lại dưới đáy bát cho bà vui lòng. Nhưng mà quãng thời gian vui vẻ ấy trôi qua nhanh quá. Ngày mai khi trời sáng rồi, Hạnh sẽ phải rời khỏi nơi đây, trở về với nước Pháp xa hoa để sinh sống. Biết bao giờ mới lại được ăn cơm mẹ nấu nữa đây. Khoảng cách của cô với gia đình sau ngày mai không phải là từ làng này sang làng khác, vùng này sang vùng khác, mà là nước này sang nước khác xa xôi vạn dặm. Cả lũ nhóc kia nữa, Hạnh chẳng thể nào chứng kiến sự trưởng thành của bọn nó, chỉ biết nhắc nhở mấy đứa sau này chọn chồng tuyệt đối không được chọn chồng xa. Còn cái út đã nào hiểu gì, nghe chị nói vậy nó cong cái môi lên mà cãi lại. Chị đừng có mà lừa em, chị lấy chồng xa sướng như thế mà cứ xui dại em. Sướng thế nào là sướng? Thì đấy, anh rể tuy không đẹp trai nhưng em thấy thương chị mà, so với bố mình chả ăn đứt à. Đã thế lại còn lắm tiền nữa chứ, đến thăm nhà ai cũng mua toan qua xịn, quê mình có mà cả năm cũng chả mua nổi một lần. Hạnh sững sờ nhìn em gái, năm nay nó mới 14 tuổi thôi mà sao nó hệt như bà cụ non thế này. Nhìn từ góc độ của nó thì quả thật lời nó nói chả sai điểm nào. Hạnh cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thôi thì nó còn bé, sau này nó lớn nó tự hiểu. Cái duyên cái số của mỗi người ấn định từ khi lọt lòng rồi, có muốn cũng chẳng thay đổi được. Lại nghĩ đến ông nội, ông giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Nếu mai này ông bỏ con bỏ cháu lại mà đi xa, liệu rằng Hạnh có thể về mà chịu tang ông được hay không? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng Hạnh đau nhói. Thương cho cái cảnh lấy chồng xa của bản thân, rồi lại tự trách mình đã lựa chọn một con đường quá gập ghềnh để mà đi như thế. Buồn nhiều là thế, nhưng giây phút tạm biệt mọi người, Hạnh vẫn luôn cười thật tươi, cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không muốn bố mẹ lại phải lo lắng thêm, bởi vậy dù trong lòng đang héo úa thì vẻ ngoài Hạnh vẫn phải tươi vui. Hạnh cảm nhận rõ được ánh mắt của bố mẹ đang dõi theo cô phía sau, vậy nên cô càng phải gồng mình lên mạnh mẽ. Mãi cho đến khi khuất sau quầy làm thủ tục, Hạnh mới bật khóc nức nở. Suốt từ đó cho đến lúc máy bay cất cánh, chẳng lúc nào là mắt Hạnh không nhòe nước. Julie có biết mẹ đang buồn nên dù đang ở trong vòng tay bố vẫn cố nhoài người sang mà ôm mẹ. Cây vòng tay bé nhỏ của con khiến Hạnh như được an ủi, bế con bé vào lòng. Hạnh ôm thật chặt, nước mắt cũng ngừng rơi. Cảnh vật phía ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau những đám mây. Thấy vợ chồng Hạnh trở về, bố mẹ chồng cô vui lắm. Mấy ngày qua chỉ có hai ông bà lủi thủi nhớ con, nhớ cháu vô cùng. Hạnh ôm lấy mẹ chồng mà nói, mẹ, con thật sự nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ mấy đứa. Đi đường xa có mệt không con? mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, lát xong bữa mẹ gọi. Mệt một chút thôi, nhưng con muốn cùng mẹ nấu cơm trò chuyện cho tình cảm. Mẹ chờ con chút, cất đồ xong con ra liền. Mà con có mang quà quê cho mẹ đấy, con nghĩ là mẹ sẽ thích. Bà Phân Lý uống ngụm nước, sau đó chân thành nói, mẹ cảm ơn, nhưng lần sau thì không cần phải mua bán gì đâu, có con nhỏ còn mang nhiều đồ làm gì. Có gì đâu mẹ, máy bay chở mà. À, có cả đồ bố mẹ con bên ấy gửi biếu bố mẹ nữa, lát con soạn đồ, con sẽ đem qua phòng mẹ ạ. Được rồi, cứ cất đồ rồi rửa chân tay mặt mũi cho khỏe đã, lúc nào rảnh lấy sau cũng được. Hạnh gật đầu khẽ quay sang bên cạnh, bố chồng cô và Julie đang ôm nhau mà hít hà, như thể xa nhau ngàn năm mới gặp lại. Phía sau lưng, Andrei cũng xách hành lý lên phòng. Thấy vậy, Hạnh đứng dậy phụ cùng chồng. Cô cũng muốn trở về phòng, thay đồ cho thoải mái. Bữa cơm hôm ấy, vì là giữa tuần nên chỉ có 5 người, bố mẹ chồng Hạnh, Andrei, Julie và Hạnh. Lúc về, Hạnh có vô thức đưa mắt tìm kiếm khắp nhà, nhưng bóng lưng ấy cô không hề thấy. Nỗi buồn xa quê, cộng với sự hụt thẫn ban nãy, khiến cho Hạnh ăn không vào. Andrei cứ nghĩ do Hạnh đi đường xa mệt nên bảo vợ, thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi, lát đỡ mệt thì ăn sau cũng được, nhìn em mệt mỏi lắm đấy. Em không sao, em còn cho con ngủ nữa. Được rồi, anh sẽ lo cho con, không thì đã có bố mẹ, em cứ yên tâm mà đi nghỉ đi, không cần phải gắng làm gì. Nghe chồng nói thế, Hạnh cũng có chút cảm động, nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Hạnh khẽ gật đầu rồi quay qua bố mẹ chồng nói, bố mẹ dùng bữa, còn hơi mệt, con xin phép. Ông David đang cười với cháu nội, nghe con dâu nói thế cũng quay qua bảo, ừ, mệt thì cứ nghỉ đi, đi nghỉ trước đi con. Bà Funi thì lo lắng hỏi, con có mệt lắm không? Lát mẹ nấu cho con bát cháo nhé. Hạnh vội xua tay đáp, không cần đâu mẹ, chắc do con mất ngủ thôi, con ngủ một giấc là ổn, con xin phép đi trước. Hạnh nói rồi quay người rời đi. Lên tới phòng nước mắt lại rơi, nhưng vì quá mệt nên cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sang chiều. Ngó quanh phòng không thấy ai, Hạnh quyết định soạn đống hành lý kia cất gọn gàng vào tủ. Ngăn tủ nhỏ mở ra, bất ngờ hộp ô mai lăn xuống chạm vào mặt đất, vỡ mất một góc. Một vài hột ô mai theo đó mà lăn ra ngoài. Hạnh vội vàng nhặt chúng lại, cẩn thận bỏ vào hộp như cũ, sau đó lấy băng keo dán chúng lại. Hộp ô mai này Hạnh đã để dành từ lâu lắm, cô dự định giữ lại làm kỷ niệm chứ không nỡ ăn chúng. Trước khi trở về Việt Nam, Hạnh có lôi ra xem, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của chồng nên cô bỏ vội vào trong. Có lẽ vì để vội nên hôm nay vừa mở tủ, hộp ô mai mới bị rơi ra ngoài. Nhìn cái hộp bị dán một vài chỗ, lòng Hạnh lại trùng xuống thẫn thờ nghĩ ngợi. Liệu có khi nào đây là điểm báo trước cho tương lai hay không? Ngắm nhìn một lát, Hạnh quyết định cất hộp ô mai vào một góc tủ, cũng giống như cách cô cất những suy nghĩ về Na Sơ ở một góc khuất trong tim vậy. Soạn xong đồ, Hạnh đem một ít quà quê và mấy món đồ bố mẹ cô gửi biếu bố mẹ chồng dưới nhà. Không thấy Andrei, chỉ thấy bố mẹ chồng cô đang chơi đùa cùng Julie. Thấy con dâu xuống, bà Fanny quan tâm hỏi, con thấy khỏe hơn chưa? Đồ ăn mẹ phần con trong tủ, nếu đói thì ăn nhé. Vâng, mẹ cứ kệ con. Mà mẹ, đây là đồ mẹ con gửi biếu bố mẹ ạ. Bà Funny, cả ông David cũng tiến lại chỗ Hạnh. Từng món đồ được bà Funny cẩn thận lấy ra, không phải thứ gì quá đắt tiền, nhưng tất cả đều là thành ý của ông bà thông gia. Vậy nên bà trân trọng lắm, cũng không quên nhờ con dâu gửi lời cảm ơn đến họ. Ông David thì hổ hởi nói, có mấy đồ này, tối nay con trổ tài nấu đồ Việt Nam nhé, bố muốn nếm thử hương vị đồ ăn Việt. Mà tối nay hai đứa nó cũng về đấy, hai mẹ con bà xem chuẩn bị nấu nướng gì thì chuẩn bị, ông cháu tôi đi chơi đây. Hai đứa nó cũng về là bố chồng cô đang nhắc đến Marie và Nasser có phải không? Là họ, đúng rồi, họ sẽ về nhà ăn tối. Hạnh vẫn nhớ lần trước Nasser có nói muốn Hạnh đem ít quà quê, tiện đây Hạnh sẽ trổ tài cho mọi người nếm thử vài món đặc sản quê hương. Thấy tâm tình con dâu bỗng nhiên vui vẻ hơn trước, bà Funny hơi nhíu mày suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó nét mặt bà lại trở lại bình thường. Mọi thay đổi ấy Hạnh không hề hay biết, vì cô đang mải suy nghĩ đến thứ khác. Mọi mệt mỏi Nhờ câu nói ấy của bố chồng Hạnh mà bỗng dưng tan biến, ngay cả Hạnh cũng không biết rằng bản thân cứ vừa nấu vừa tủm tỉm cười. Tối ấy quả thật Marie cùng Nasser trở về, thấy Nasser, Hạnh thoáng chút ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ mong chờ hồi chiều. Nasser cũng tỏ vẻ lảng tránh Hạnh chứ không thân thiết như trước kia. Còn Marie thấy Hạnh thì vội vàng nói, chị dâu, quà của em đâu? Đây, làm sao mà quên được Marie dễ thương kia chứ? Marie được khen thì cười tít mắt, theo chân chị dâu lên phòng. Món quà Hạnh dành cho cô em chồng là một chiếc thuyền bằng gỗ nhỏ nhỏ. Marie có sở thích sưu tầm những món quà lưu niệm nhỏ xinh thế này. Vì thế, khi nhìn thấy, ngay lập tức Hạnh đã nghĩ đến con bé nên quyết định mua để làm quà. Bữa cơm tối, ngoài một chút ngượng ngùng khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của Nasser thì mọi thứ đều vui vẻ. Mọi người nghe Andrei kể về cái Tết truyền thống của quê cô mà nhiều khi phá lên cười vì cái cách miêu tả của anh. Có một hành động mà Andrei luôn nói là không nên, đó chính là khi nhìn mọi người thi nhau bẻ cây, bẻ cành trên chùa để về làm lộc. Anh nói hành động đó vô cùng kém duyên và giống với việc đang phá hoại cảnh quan môi trường nhiều hơn. Nghe anh phân tích, Hạnh thấy cũng có lý, nhưng mà đó là phong tục từ lâu đời. Có đẹp hay không thì nó vẫn cứ diễn ra năm này qua năm khác. Có chăng chỉ mong về sau mọi người ý thức được mà sửa đổi. Bữa cơm kết thúc, Hạnh cùng Maria dọn dẹp, còn mọi người thì ở cả trên phòng khách trò chuyện. Maria cứ thế ríu rít hỏi thăm mọi người ở quê. Hạnh trả lời mà lòng nặng trĩu, Hạnh nhớ nhà, nhớ quê. Do buổi chiều hôm ấy Hạnh ngủ nhiều nên đến mãi 12 giờ đêm cô vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cứ hết xoài bên này Hạnh lại trở bên kia. Bên cạnh cô là một chiếc vỏ ốc khá lớn. Đó chính là món quà cô mua dành tặng Nasser nhưng lại chẳng đủ can đảm để đưa cho cậu ta. Con ốc này nếu áp vào tai sẽ nghe được tiếng rì rào của biển cả. Nó sẽ thay Hạnh gói cả quê hương để làm quà cho em chồng. Nhưng mà đưa cho chú ấy bằng cách nào? Ngày mai chú ấy lại lên thành phố để đi làm, cuối tuần này cũng chẳng biết có trở về hay không. Suy nghĩ một hồi, Hạnh đánh liều nhắn một tin cho Nasser. Chú ngủ chưa? Em chưa, chị ngủ muộn thế. Tôi có món quà tặng chú mà hồi chiều quên mất, tôi để ở cửa phòng nhé. Trời, sao mà còn phải quà cáp cho em làm gì cho tốn kém, em không nhận đâu. Có gì đâu, chỉ là món quà nhỏ, không đáng bao nhiêu cả, chú nhận nhé. Tôi cứ để trước cửa phòng chú đấy. Vâng, vậy thì em xin. Chỉ chờ có thế, Hạnh nhẹ nhàng bước chân xuống giường, tay cầm chặt con ốc rón rén bước qua phòng Nasser. Vừa định đặt con ốc xuống hành lang thì cánh cửa bên trong mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng hắt ra khiến cho bóng Nasser đổ dài ôm trọn lấy Hạnh. Lâu lắm rồi cô chẳng đối diện với cậu ta, vậy nên lần này tim cô bỗng dưng hẫng một nhịp, mắt cứ thể không rời khỏi thân hình to lớn ấy mà đứng dậy. Tôi tặng chú này. Chẳng thèm bận tâm đến việc Hạnh đang chìa con ốc ra trước mặt, Nasser cứ thế tiến đến vòng tay mà ôm chặt chị dâu vào lòng. Hơi rượu từ trong hơi thở của cậu cũng vì thế mà phả thẳng vào mặt chị dâu. Bữa cơm ban nãy đâu có ai uống rượu, vậy tại sao người cậu lại nồng nặc mùi rượu thế này? Là cậu đang trốn trong phòng uống rượu một mình hay sao? Mùi rượu cứ thế xộc thẳng vào mũi, khiến cho đầu óc Hạnh cứ thế mụ mị đi, quên cả việc phản kháng. Hạnh cứ thế đứng im trong vòng tay của Nasser, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Ngay lúc này, Hạnh chỉ nghe được trái tim mình đang đập thổn thức trong lồng ngực. Một tháng trước, Nasser cũng ôm cô, nhưng cái ôm từ phía sau, và khi ấy Hạnh còn đủ lý trí để biết đâu là đúng, đâu là sai. Còn hiện tại, khi mà mùi rượu, mùi cơ thể nam tính của Nasser cứ thế hòa quyện vấn vương trước mũi Hạnh, khiến cho chút lý trí cuối cùng của cô biến mất. Hạnh là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai chẳng ưa lãng mạn, nhưng mà cô lại chưa từng được nhận cái ôm nào ấm áp thế này. Nghĩ lại thì hình như chồng cô ngoài một vài lần khẽ ôm đầu cô, dựa vào vai để an ủi, thì hình như vợ chồng cô chưa từng dành cho nhau cái ôm nào hết. Thân hình cao lớn, vòng ngực rắn chắc, cộng với cái ôm vừa đủ lực, khiến cho Hạnh cứ muốn tận hưởng mãi không nỡ rời. Cái ôm mà biết bao lần cô đã khao khát được nhận từ chồng, nay đã được cảm nhận nhưng lại là từ một người đàn ông khác. Em nhớ chị. Hạnh không đáp lại, cũng không hề phản kháng, dù chỉ là một chút. Điều đó như ngầm thông báo với Na Sơ rằng Hạnh cũng đang siêu lòng vì cậu, chỉ chờ có thế. Ngay lập tức, Na Sơ thừa thắng sổng lên, môi chạm môi, Na Sơ mạnh bạo nuốt trọn khuôn miệng xinh xắn của chị dâu. Lần đầu tiên Hạnh nhận ra rằng hóa ra đối phương lại ngọt ngào đến vậy. Lấy chồng Pháp đã 3 năm nhưng hôm nay cô mới được tận hưởng nụ hôn dài ướt át kiểu Pháp. Nụ hôn ấy như có một sức mạnh vô hình, nó khiến cho cái khát khao được yêu đương, được ôm ấp, vuốt ve mơn trớn của người đàn bà đã từng trải qua cảm giác xác thịt, cái khát khao mà lâu ngày bị chồng cô giết chết, này lại có đất ươm mầm mà đâm chồi nảy lộc. Bản năng của người đàn bà một khi đã trỗi dậy thì khó lòng mà kìm nén được. Hạnh cứ thế vứt bỏ hết luân thường đạo lý mà đáp trả lại nụ hôn của Na Sơ. Vòng tay cô cũng di chuyển, mục đích là để ôm trọn tấm lưng rắn chắc của em chồng. Nhưng khi bàn tay vừa xoay đi một chút thì con ốc nãy giờ bị Hạnh lãng quên, trên tay rơi mạnh xuống nền nhà. Một tiếng cốp khổ khốc vang lên khiến Hạnh bừng tỉnh. Hạnh vội vã đẩy Na Sơ ra, hai tay dùng hết sức mà lau sạch khóe miệng, sau đó vội vã chạy về phòng. Phía sau lưng cô vẫn còn cảm nhận rõ ánh nhìn như thiêu đốt của Na Sơ về phía mình. Đóng chặt cửa phòng, Hạnh ngồi gục luôn xuống nền nhà, hai tay vẫn không ngừng lau miết trên môi. Mặc cho đôi môi này đã bị Hạnh làm cho ửng đỏ, cô vẫn không dừng lại. Vừa lau, Hạnh vừa thầm rủa xả bản thân. Mày điên rồi Hạnh ạ, mày vừa làm cái gì thế này? Giây phút mày nhìn thấy con ốc kia, chính bản thân mày cũng đã lưỡng lự. Hôm đó đã không mua vì mày biết nên tránh gặp mặt cậu ta sẽ tốt hơn cho cả ba người. Chính bản thân mày cũng nhận ra có gì đó không đúng khi mày cứ luôn nhớ về cậu ta. Thế rồi ngày hôm sau mày lại quay lại mua, mà mua rồi sao không đưa ban ngày mà lại đưa ngay lúc này, để bây giờ xảy ra cơ sự này. Ngu ơi là ngu Hạnh ạ. Hạnh cứ thế ngồi bần thần dưới nền đất lạnh lẽo, cảm giác hối hận cứ thế dày vò Hạnh không thôi. Mối quan hệ giữa cô và Na Sơ lúc này chắc chắn sẽ chẳng thể nào đối mặt được nữa. Điều Hạnh lo nhất là Na Sơ sẽ nhận ra sự xao động của Hạnh, sợ rằng cậu ấy sẽ coi thường Hạnh. Một đứa có chồng con đàng hoàng rồi lại đi tơ tưởng đến em chồng non trẻ. Sao lại ngồi ở đó thế? Hạnh sợ hãi ngước về phía tiếng nói phát ra là Andre. Nãy giờ Hạnh gần như quên mất chồng mình, biết nói sao giờ. Thôi cứ kiếm đại một lý do vậy. Em đau bụng nên ngồi đây xem có đỡ hơn không. Sao đau bụng không nằm lên giường, ngồi dưới đó lạnh lại càng đau hơn. À không, em mới đi vệ sinh vào, đau nên mới ngồi luôn xuống đây. Andrei có vẻ lo lắng vùng dậy, tiến đến bên Hạnh, vừa đỡ cô dậy vừa nói. Chắc giờ hôm nay đi lại nhiều, hoặc em ăn vào cái gì đó lạ bụng rồi, khổ thân. Thôi ngồi lên đây đã, để anh đi lấy lọ dầu anh xoa cho. Lần sau mà có bị gì thì phải gọi anh, ngồi đó mà nhăn nhó một mình như thế, nhỡ làm sao thì ai biết. Em biết rồi, chắc ngủ một giấc dậy là đỡ thôi. Anh cũng nghỉ đi, mai còn đi làm. Andrei không đáp lại mà nhanh chân đi đến hộc tủ để lấy lọ dầu tới. Một tay cầm lọ dầu, một tay xoa nhẹ lên bụng Hạnh, vừa xoa vừa ân cần hỏi. Đau chỗ nào, chỉ anh xem nào. Hạnh tiện tay chỉ bừa một vị trí trên bụng. Andrei thấy thế lại thêm chút dầu nữa mà xoa nhiều hơn ở vị trí đó. Xoa một lát lại hỏi. Anh xoa thế này em thấy khó chịu không? Không, dễ chịu lắm, em đỡ rồi. Anh nằm xuống đi. Em cứ ngủ đi, hễ mà đau quá thì bảo anh nhé. Để anh xoa thêm một lát nữa cho em bớt đau. Ngủ đi, anh ngủ sau. Đưa ánh mắt chứa đầy tội lỗi nhìn chồng. Tại sao chứ? Bình thường anh có mấy khi ân cần với cô thế này đâu. Tại sao không phải là trước kia mà lại là đúng hôm nay? Khi mà Hạnh vừa làm một việc vô cùng sai trái thì anh lại đột ngột quan tâm. Anh đang muốn cô phải sống trong sự giày vò tội lỗi hay sao? Mà anh đâu có biết việc xấu xa ban nãy đâu. Ông trời ơi, thà rằng ông cứ để anh vô tâm như thế, có lẽ Hạnh còn đỡ khổ tâm. Tại sao chứ? Tại sao bao lần cô mong ước thì anh chẳng hề thay đổi? Tại sao khi cô vừa đi sai đường anh lại thế này? Anh càng thế này cô lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại. Andrei ngồi nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ trên bụng vợ. Vừa xoa anh vừa quan sát biểu cảm trên mặt cô. ánh đèn kia không đủ sáng, nhưng anh vẫn nhận ra mặt Hạnh nhăn nhó, từng biểu cảm trên gương mặt cô ngày càng xấu đi. Andre tất nhiên là không hề biết gì về việc xảy ra giữa Nasser và vợ mình. Anh chỉ ngây thơ nghĩ rằng Hạnh đang đau, vậy nên anh lại sức thêm một chút dầu nữa, rồi lo lắng hỏi, vẫn còn đau lắm hả em? Có cần phải đi viện không em? À không, không cần đâu anh. Anh nhìn em có vẻ đau đớn lắm, có thật sự là không cần đi viện không? Em đừng có cái gì cũng cố gắng chịu đựng một mình, đau thì cứ bảo anh mới biết mà xử lý chứ, chứ em cứ không nói gì, làm sao mà anh biết? Bảo anh, nói với anh, Hạnh cũng ước bản thân có thể nói hết mọi thứ ra cho nhẹ lòng. Phải một mình trong cái mớ bỏng bong này, cô mệt mỏi lắm chứ. Nhưng mà cuộc hôn nhân này, rồi còn bố mẹ ở quê nữa, làm sao cô đủ can đảm mà nói ra? Nói ra rồi, cô không chỉ mất tất cả mọi thứ, mà còn khiến cho bố mẹ phải đau lòng vì cô. Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Thật lòng mà nói, sau kỳ nghỉ Tết ở quê, Hạnh cũng vô cùng trân trọng cuộc hôn nhân này. Hạnh không muốn đánh mất nó một chút nào. Người đàn ông này nữa, người đang hết lòng lo lắng cho cô mà cô không hề biết sự thật phía sau là gì. Người từng ngày thay đổi để cùng cô vun đắp cho gia đình, vậy mà sau lưng anh cô đã làm gì cơ chứ? Đưa ánh mắt chân thành nhất nhìn Andrei, Hạnh run run nói, anh, em cảm ơn anh nhiều lắm, sau này nhất định em sẽ chia sẻ mọi thứ cùng anh. Ngốc ạ, anh chỉ xoa dầu cho em thôi, chứ làm gì đâu mà phải cảm ơn. Không, cảm ơn anh vì tất cả, và nếu có thể thì em cũng muốn xin lỗi anh. Andrei hơi khó hiểu hỏi lại, sao lại phải xin lỗi? Hay là em làm gì? Không, xin lỗi vì tất cả, những lỗi lầm, rồi những lần cãi vã với anh, vì tất cả. Em chỉ muốn nói một lời xin lỗi với anh. Được rồi, nếu mà nói xin lỗi, thì anh đây mới là người phải nói câu ấy. Trước đây, anh đã khiến cho em khổ nhiều quá. Anh biết vợ chồng mình đến với nhau không phải từ tình yêu, vậy nên cuộc sống hôn nhân sẽ khó khăn hơn người khác. Ngay cả thời điểm hiện tại, anh cũng không rõ tình cảm anh dành cho em có phải yêu hay không, nhưng anh hứa sẽ mỗi ngày mỗi giờ cố gắng, hứa sẽ cho em và con một mái ấm đúng nghĩa. Tin anh và cùng anh cố gắng Hạnh nhé. Gì thế này? Anh có thể ngừng nhẹ nhàng với cô được không? Anh đang làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng cô ngày một lớn. Nó sắp bóp nghẹt trái tim cô mất rồi. Nó khiến cho cô phải bật khóc như một đứa con nít trước mặt chồng. Nhìn cái bộ dạng luống cuống lau nước mắt cho vợ của Andrei, Hạnh lại càng khóc lớn. Sao thế? Em sao thế? Đau quá phải không? Ngồi dậy đi, anh đưa em đi viện nhanh lên. Không, không phải đâu. Vậy em làm sao? Hay là anh nói gì sai, làm em buồn? Không, là tại vì em cảm động. Vì em thấy anh tốt với em nên em khóc vì cảm động thôi. Andrei thở hắt ra như thể vừa trút bỏ được mối lo trong lòng. Thế mà em làm anh cứ tưởng. Mà thôi, muộn rồi ngủ đi. Vâng, anh cũng ngủ đi, em hết đau bụng rồi. Andrei để lọ dầu trên giường và dặn, anh để ở đây, nếu vẫn còn đau thì xoa nhé. Nói xong anh cũng nhanh chóng nằm xuống và quyết định làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm. Đó là khẽ hôn lên môi vợ, nói chúc ngủ ngon, tiếp đến là vòng tay ôm chặt vợ vào lòng để ngủ. Cái cảm giác này thật sự khiến cho Andrei hối hận vì thời gian qua đã không biết đến. Nói sao nhỉ? Nó thật sự khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc và yêu vợ nhiều hơn. Hạnh hơi sững sờ khi nhận được nụ hôn của chồng, nhưng để tránh cho anh phát hiện ra những bất ổn nơi cô nên quyết định nhắm mắt vờ ngủ. Cô cứ nằm thế mà suy nghĩ mông lung. Sáng hôm sau, Hạnh vờ vẫn còn mệt mà bảo chồng, anh nói với mẹ giúp em là hôm nay em không thể chuẩn bị bữa sáng được nha anh. Ừ, để đó anh bảo cho, em còn đau bụng không? Em đỡ rồi, nhưng mà thấy người hơi mệt. Em có chắc là không cần đi khám không đấy? Hạnh gật đầu đáp, em biết cơ thể mình mà, anh đừng lo. Thế nhưng Andrei vẫn khẽ đặt tay lên trán vợ, khi thấy không hề nóng mới yên tâm bảo, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì thì bảo mẹ, hoặc không thì gọi điện cho anh biết chưa? Trưa nay có muốn ăn gì không anh mua? Nhà còn nhiều đồ ăn mà, anh cứ làm đi kệ em. Hạnh thật ra cũng không quá mệt, mà vì muốn tránh mặt Nasser nên mới bắt buộc phải bịa ra lý do ấy. Vốn định bụng chờ cho Nasser đi làm cô sẽ dậy, Thật không ngờ, đêm qua Na Sơ say, say đến mức bây giờ còn chưa tỉnh nổi, nên không thể đi làm được. Nếu mà được Hạnh cũng trốn luôn trong phòng. Nhưng mà Julie lại hiếu động, con bé chẳng chịu ngồi yên trong phòng quá 15 phút, ngoại trừ lúc ngủ. Mà ra ngoài đối mặt nhau, lại có mẹ chồng ở đó, Hạnh chẳng thể nào mà không nhìn em chồng lấy một cái. Chưa bao giờ Hạnh thấy Na Sơ có một bộ dạng thê thảm thế này. Vẫn là bộ quần áo đêm hôm trước, nhưng giờ nó nhăn nhúm sọc sạch, mái tóc thì rối bù, giống như thể chủ nhân vò suốt đêm qua. Khuôn mặt nó vẫn còn đỏ, đoán chừng cậu ta vẫn còn say. Chỉ đi lướt qua thôi, nhưng Hạnh vẫn thấy hơi rượu nồng nặc. Đêm qua cô thấy mùi này dễ chịu bao nhiêu, thì giờ lại thấy nó kinh khủng bấy nhiêu. Thế nhưng Hạnh vờ như không thấy bộ dạng ấy của cậu ta mà hỏi: "Chú Na Sơ hôm nay mệt hay sao mà nghỉ làm vậy?" "Có chút chuyện buồn thôi." Cũng chỉ là hỏi thăm cho có lệ, nên nghe Na Sơ nói thế thì Hạnh cũng không hỏi lại. Chỉ có điều chồng cô lại tò mò không đúng lúc, nghe em trai nói vậy thì hỏi ngay: "Buồn? Mày buồn cái gì mà uống rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh vậy? Hay lại bị con nào đá?" "Đại loại thế." Na Sơ trả lời anh trai, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá phản ứng của chị dâu. Cậu không hề biết rằng nãy giờ bà Phân Ni đang nhìn mình không chớp mắt. Nếu là Na Sơ của ngày thường, chắc chắn cậu sẽ không liều lĩnh trả lời như thế. Nhưng Na Sơ của hiện tại đang bị rượu làm cho mất tỉnh táo. Cậu chỉ nóng lòng muốn biết người con gái trước mặt quan tâm mình đến đâu. Sự liều lĩnh ấy đã khiến cho một người mẹ đau lòng. Bà hiểu con trai bà đang ám chỉ điều gì, cả cái vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn bối rối kia của con dâu. Bà không muốn tin giữa chúng có chuyện gì. Ngay từ giây phút Andrei nghi ngờ vợ gọi cho Na Sơ trước, lòng bà đã lo lắng không nguôi. Dù cho sau đó chính bà đã biết con dâu bị oan, nhưng mối lo ấy cũng không giảm đi chút nào. Vậy nên từ bệnh viện trở về, bà vội bàn với chồng: "Ông này, có chuyện này tôi nhất định phải nói với ông. Nếu chúng ta không nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề, chị e làm sao? Mà có chuyện gì thì bà nói rõ ràng xem nào." Bà Phân Ni ngồi xích lại gần chồng hơn để lấy can đảm nói hết những mối nghi ngờ trong lòng. Mà với bà, chúng không chỉ còn là nghi ngờ nữa mà sắp xảy ra rồi. Ông David nghe vợ nói mới đầu một mực cho là vợ mình lo nghĩ nhiều nên hoang tưởng. Nhưng sau khi nghe bà phân tích kỹ vấn đề thì ông bắt đầu hiểu ra. Ngồi sâu chuỗi lại mọi việc, ông bắt đầu có chung nỗi lo giống vợ. "Việc này chỉ e nếu giải quyết không khéo thì sẽ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Tôi biết thế nên mới phải bàn với ông đây." Ông David đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi bảo vợ: "Nó bỏ ra ngoài sống, một là vì muốn tránh đi mọi thứ, hai là nó đã thổ lộ và bị từ chối. Tôi thì mong nó là phương án một, nhưng dẫu là gì thì cách duy nhất bây giờ tôi nghĩ được đó là giúp cho vợ chồng con Hạnh thương nhau hơn, vừa giúp con cái hạnh phúc, mà khi hạnh phúc rồi nó sẽ bớt nghĩ lung tung hơn, vừa để cái thằng ngu dốt kia thấy mà từ bỏ, thương nhau hơn. Nhưng bằng cách nào? Tính thằng Andrei thì ông rõ hơn tôi còn gì. Thế nên việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đả thông tư tưởng cho nó đã." Nói là làm, ông bà già ra sức khuyên bảo phân tích cho Andrei thấy bất kỳ khi nào có cơ hội, rồi lại lắng nghe xem con dâu đang mong muốn điều gì để hướng Andrei hoàn thành việc đó. Việc lớn nhất có thể kể đến chính là hai vợ chồng nó đã đưa nhau về Việt Nam ăn Tết. Bước đầu như thế tạm gọi là thành công. Thành công hơn nữa khi cậu con trai út tuyên bố sẽ ra ngoài thuê nhà. Ngay cả khi nó đi cả nửa tháng không về, lòng bà nhớ nó lắm nhưng vẫn quyết không nhắc con về thăm nhà. Vậy mà hôm nay mọi cố gắng của bà đổi lại câu nói đầy ám ý cùng cái ánh mắt nhìn xoáy sâu vào chị dâu kia sao? Biết là không nên, nhưng trong lòng bà không thể nào gạt đi cái suy nghĩ. Ước gì trước đây bà kiên quyết phản đối việc Andrei lựa chọn cách tìm vợ qua môi giới thì chắc chắn sẽ không gặp Hạnh. Gia đình bà cũng sẽ không phải trải qua những việc này. Bà bắt đầu có chút gì đó không vừa lòng với cô con dâu này. Cả bữa cơm, lòng ai cũng mang một nỗi lo riêng. Chỉ mình Andrei là vô tư không nghĩ gì. Không những thế còn mừng thầm vì nghĩ Na Sơ đã có người trong mộng, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không phải lo về mối quan hệ giữa vợ mình với em trai. Nhìn cái bộ dạng kinh khủng của Na Sơ, An ở đây khẽ chào mày. Mày rốt cục đã uống bao nhiêu mà nhìn mày khiếp thế. Không yêu đứa này thì yêu đứa khác, lo gì? Anh thì làm gì biết yêu ai mà dạy đời. Ồ hay, cái thằng này. Sao ta lại không biết? Nói để cho mà tỉnh ngộ ra. Đừng vì một con đàn bà mà hủy hoại bản thân. Mày nhìn cái bộ dạng gớm ghiếc này của mày, tao còn thấy sợ. Nói gì mấy đứa ấy? Nhận thấy mặt con trai út đang bừng bừng giận dữ, để tránh cho anh em chúng cãi vã, ông đã viết quát lớn. Thôi đi, anh em chúng mày có để tao nuốt cho xuôi không? Ăn bữa cơm cũng không yên. Bà Phân Ni cũng đánh giá được tình hình, nhưng bà dịu dàng hơn nên bảo, hai đứa mau ăn đi, rồi còn nghỉ ngơi. Trong bữa cơm không nên nói chuyện nhiều đâu, tập trung ăn đi. Na Sơ quay sang nhìn mẹ, gương mặt dịu đi đôi phần đáp, còn đủ rồi, con xin phép lên phòng trước. Rồi quay qua Hạnh mà nói lớn, chị dâu ăn ngon miệng nhé. Cái gì thế này? Nãy giờ Hạnh đã cố vờ như không biết, vậy mà cái tên say này cứ 5 lần 7 lượt nhắc đến cô là sao? Hay là Na Sơ nghĩ cô là con đàn bà dễ dãi nên coi thường bỡn cợt cô? Na Sơ à, làm ơn đi, đừng có khiến cả nhà phải đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta thêm nữa mà. Đêm qua là tôi sai, sai khi để lý trí của bản thân bị hơi men phả ra từ cơ thể chú chuốc say. Nhưng mà có ghét có khinh thì làm ơn cũng đừng nói những câu khiến mọi người chú ý ở đây được không? Coi như tôi xin chú thương tôi thì hãy để cho cả hai một đường lui có được không? Hạnh cứ thế lẩm nhẩm trong đầu từng lời van xin đến Na Sơ mà không hề hay biết cậu ta đã đi từ lúc nào. Thấy vợ cứ ngồi thật người ra không ăn, Andrei lo lắng hỏi, em sao thế, hay là vẫn còn đau bụng? À, em không sao. Thôi, ráng ăn cho hết bát cơm rồi lên nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hạnh vâng dạ mà gật đầu, sau đó lại vờ như chăm chú ăn cơm để không bị chồng chú ý. Từ đêm qua đến giờ, mỗi lần nói chuyện với chồng, Hạnh lại cảm thấy lo lắng. Hạnh biết là do bản thân cô có tật giật mình, chứ với bản tính của chồng mình mà biết chuyện gì đó, chắc chắn sẽ làm lên, chứ không phải cư xử tử tế thế này. Nhưng mà lòng Hạnh vẫn cảm thấy bất an. Không biết sao, nhưng cô có cảm nhận mơ hồ rằng chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của mình sắp hết. Cả ánh mắt bàn nãy của bố mẹ chồng nhìn cô nữa, nó có một chút gì đó không giống với ngày thường, nhưng cụ thể là thế nào thì Hạnh không sao miêu tả rõ. Lòng Hạnh lúc này rối như tơ vò, lại chẳng biết tâm sự cùng ai, cô lại lên trên nhóm quen thuộc để mà trải lòng. Lo sợ Andrei và Na Sơ sẽ đọc được, Hạnh phải kỳ công lập một đích mới. Hạnh rất muốn được nói ra hết mọi thứ. Cô biết những dòng này của mình đăng lên chắc chắn sẽ bị không ít người chửi rủa. Nhưng Hạnh bế tắc rồi, cô rất cần một lời khuyên vào ngay lúc này. Còn không thì ít ra cô cũng được viết ra hết cho nhẹ lòng hơn. Những lo lắng sợ hãi đã khiến cho Hạnh gục ngã. Buổi tối hôm ấy cô đã thật sự ốm. Người cô mệt nhoài, cô họng đắng nghét, đầu cô đau hệt như có ai cầm búa bổ vào đau nhói. Lần này khác với những lần trước, chồng cô đi làm về, ngay lập tức hỏi han quan tâm vợ. Anh nói rồi, để anh đưa đi khám thì không chịu, để bây giờ đau quá, phát sốt rồi đây này. Andrei vẫn nghĩ rằng Hạnh bị đau bụng là thật, và vì đau quá nên cơ thể mới sốt, vừa cằn nhằn vợ, vừa lấy khăn ấm để khẽ chườm lên trán cho cô. Chiếc khăn chạm vào da thịt khiến Hạnh dễ chịu đi đôi chút. Nghe tin con dâu ốm, bà Vân Ni tuy không còn thương Hạnh như trước nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc cô. Vì theo lời Andrei bảo, cả đêm hôm qua Hạnh đau bụng không ngủ được, đến nay thì lại phát sốt, vậy nên bà nấu cho con dâu một bát cháo mà đem lên phòng. Lựa lúc Andrei bế con xuống dưới nhà, bà nói như thăm dò thái độ của con dâu. Dạo này, nhà mình sao thế không biết? Thằng Na Sơ thì say rượu, lại kêu thất tình, còn con thì ốm không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Chắc chú ấy có chuyện gì buồn nên thế thôi mẹ ạ. Thì nó cũng bảo thế, ở bữa cơm rồi còn gì, nhưng mà con có biết nó buồn cái gì mà đến mức ấy không? Hạnh hơi giật mình, cô không nghĩ mẹ chồng lại hỏi cô câu ấy, hay là bà đã biết chuyện gì nên đang thử lòng cô, hay đó chỉ đơn thuần là câu hỏi bình thường do bản thân cô tự suy nghĩ xa xôi. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Hạnh bối rối nói, con cũng không rõ nữa. Ừ, cũng phải, Con là chị dâu, làm sao mà biết em chồng mình buồn vì gì được chứ? Mẹ hỏi thừa rồi, mà con thấy chồng người thế nào? Thấy chồng con bảo đau bụng từ đêm qua hả? Hạnh cười gượng bảo, dạ con làm phiền mẹ nhiều quá. Bà Phân Ni thở dài đáp, phiền hà cái gì, là người một nhà cả. Mẹ chỉ mong các con sống vui vẻ là mẹ mừng rồi. Mẹ cũng mong vợ chồng con yêu thương nhau, sống vì nhau, để cho con bé Julie có hạnh phúc vẹn tròn. Mong cả cái thằng Na Sơ sớm lấy vợ, chứ nó cứ mãi thế này, mãi, mẹ lo lắm. Đây là những lời nói chân thành từ đáy lòng bà, chứ không phải nhằm mục đích thăm dò con dâu. Thế mà, nó lại ôm chặt lấy bà mà nói, mẹ, nếu con có làm điều gì đó khiến mẹ buồn, thì mong mẹ hiểu và cho con xin lỗi. Con chỉ muốn nói, con thật sự coi mẹ là mẹ con, chứ không phải mẹ chồng. Con cũng biết ơn những gì mẹ dành cho con biết con sai nhiều lắm, nhưng con không hề muốn mẹ buồn một chút nào cả. Bà vỗ vỗ vào tay Hạnh nhẹ nhàng bảo, được rồi, mẹ hiểu, chỉ là mẹ lo xa quá thôi, đứa nào cũng là con mẹ, đứa nào mẹ cũng thương như nhau, mẹ không muốn một ngày thấy các con trở mặt với nhau, nếu ngày ấy xảy ra, người làm mẹ này sẽ không sống nổi vì đau lòng mất con ơi. Hạnh chẳng biết mẹ chồng cô đã biết được mấy phần của sự việc, nhưng bà nói đúng là cô đã quá ích kỷ khi hôm qua để sống theo cảm xúc của bản thân. Cô ích kỷ khi không nghĩ đến mọi người xung quanh. Cô thương bà, thương cả nhà chồng. Vì thế từ nay cô sẽ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Bà Phân Ni khẽ nhìn con dâu rồi dục, thôi, mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Mẹ qua bên kia xem thằng Na Sơ thế nào, tiện đem cháo cho nó luôn. Con ăn xong rồi nghỉ đi. Chẳng chờ con dâu trả lời, bà vội vã bước đi. Nó thương bà cảm nhận được chứ. Nhưng mớ rối ren này, bà biết phải làm sao. Ai đúng, ai sai, bà chẳng muốn phân định. Bà chỉ lo chúng nó không biết suy nghĩ, rồi anh em lại ghét bỏ nhau, thì bà khổ tâm lắm. Sang đến phòng Na Sơ, bà phải gõ cửa rất lâu, nó mới mở. Bộ dạng của nó vẫn chẳng khá hơn lúc chưa là mấy, chỉ khác ở chỗ bây giờ nó đã tỉnh táo hơn. Vậy nên bà phải nói chuyện rõ ràng một lần với nó. Trốn tránh cũng chẳng phải cách hay, chỉ bằng cứ thẳng thắn mà đối mặt thì mới mong giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Con đã tỉnh táo chưa? Mẹ, con tỉnh rồi. Mẹ có chuyện muốn nói với con, nhưng mà trước tiên con đi rửa mặt và thay đồ đi. Mẹ không muốn thấy con trai mẹ trong bộ dạng này một chút nào cả. Na Sơ cúi đầu lý nhí nói, mẹ, con xin lỗi, đã khiến mẹ phải bận lòng vì con mất rồi. Thầy đổ đi, sau đó xuống phòng mẹ. Còn nữa, cháo mẹ để trên bếp, đói thì ăn trước đi, rồi vào nói chuyện cũng được. Con biết rồi. Bà Phân Ni đi khỏi, Na Sơ cũng đứng dậy lấy đồ để đi tắm. Thoáng thấy bóng mình trong gương, suýt chút nữa cậu đã hét lên vì sốc. Từ nhỏ đến lớn, Na Sơ là một người chỉn chu cả về công việc lẫn ngoại hình, không thể nào tưởng tượng nổi bản thân cũng có lúc bệ rạc đến thế này. Dưới nền nhà, con ngổn ngang chai rượu, cúi xuống nhặt chúng để xếp gọn vào góc, khiến mùi rượu xộc lên, xộc thẳng vào mũi khiến Na Sơ phải nhăn mặt lại. Cậu vừa tiến đến, mở hết cửa sổ cho thoáng phòng vừa lẩm bẩm. Kinh khủng thế này, mà sao có thể uống được tận ba chai không biết. Định quay người bước ra, thì cậu dẫm phải một vật gì đó, cúi xuống nhìn, hóa ra là con ốc đêm qua chị dâu tặng. Con ốc to hơn nắm tay cậu một chút, bề mặt nhẵn nhịn và có những đường vân xung quanh. Cẩn thận đặt nó lên bàn, cậu bước ra ngoài vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ, Na Sơ bước vào phòng bố mẹ. Ông David không có trong phòng. Hai ông cháu còn đang ngồi chơi ở hàng xóm chưa về. Chỉ có mình bà Phân Ni, chờ cho nó ngồi yên vị bà hỏi. Con có muốn nói gì với mẹ không? Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng. Thật sự con cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chắc con cần chút thời gian để cân bằng mọi thứ. Bà gật đầu, nhìn thẳng vào mắt con trai rồi ôn tồn nói. Có những thứ, nếu cứ cố chấp giành giật, con không chỉ không có được mà còn đánh mất nhiều thứ tốt đẹp hơn xung quanh. Mẹ tin, con trai mẹ là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để mẹ phải đau lòng khi đứng giữa con và Andrei, phải không? Na Sơ bất ngờ nhìn mẹ ấp úng hỏi. Mẹ, có nghĩa là mẹ biết. Con không cần phải nói gì cả. Mẹ sinh ra con, thế nên tâm tình của con thế nào mẹ hiểu. Quan trọng nhất là bản thân con phải biết nhìn nhận vấn đề, đừng trốn tránh, cũng đừng dùng rượu để giải quyết. Rượu chỉ khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ thêm mà thôi. Con phải nhớ, con đau một thì người làm mẹ này sẽ buồn mười. Mẹ thật sự mong con trai của mẹ mãi tỉnh táo, đừng như hôm nay. Thật lòng Na Sơ không nghĩ mẹ lại nói những câu này với mình. Cậu ước nếu bà thật sự biết hết mọi thứ thì cứ mắng chửi cậu cho nhẹ lòng. Chứ bà nhẹ nhàng thế này, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn. Cậu đã sai, sai quá nhiều rồi. Lẽ ra chọn cách bỏ đi thì không nên quay lại nữa. Lẽ ra khi thấy anh chị vui vẻ hạnh phúc, cậu phải mừng cho họ. Đằng này cậu lại còn hờn ghen đố kỵ, lại mong giành chị dâu về phía mình. Chỉ hận trái tim này sao lại dễ dàng để hình bóng người con gái ấy chiếm giữ đến vậy. Cậu nợ mẹ một lời xin lỗi, nợ cả chị dâu nữa. Sau hôm nay cậu phải trở về với chính mình, không thể nào cứ mãi u mê với cái tình cảm không đích đến kia được. Ngồi nói chuyện với mẹ một lát, Na Sơ đứng lên đi dạo một vòng phía sau vườn cho thoáng. Gốc cây này cậu từng nhìn thấy chị dâu khóc, khoảng đất kia cậu đã từng an ủi chị dâu bằng địa vị của một đứa em chồng. Cả chỗ này nữa, đám rau mà hai người vừa làm cỏ vừa trò chuyện, bao nhiêu ký ức bên nhau biết là khó, nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ phải quên đi. Sự việc đêm qua, tuy cậu say nhưng vẫn nhớ rõ mùi hương trên tóc chị dâu, cả cái hương vị ngọt ngào từ đôi môi của chị là cậu mượn rượu để làm càn, mượn rượu để một lần đánh cược. Khi nhận được dòng tin nhắn của chị dâu, Na Sơ vui lắm, vui vì chị ấy vẫn còn nhớ đến cậu, vui vì biết sẽ có cơ hội được nói chuyện riêng cùng chị, vui vì chị không trốn tránh cậu. Cậu rất tò mò, muốn biết phản ứng của chị dâu, muốn dò xem tình cảm của chị dành cho mình đến đâu, nhất là khi chị không hề phản kháng lại cái ôm của cậu như lần trước. Cậu đã chắc mầm vậy là chị cũng có tình cảm với mình, thế nên mới tham lam mà cúi xuống hôn chị. Trong đầu cậu khi ấy đã có suy nghĩ điên rồ rằng vậy là chị cũng có tình cảm với mình, nhất định hôm nay mình sẽ giành chị về bên mình. Thật không ngờ sau đó chị lại bất ngờ bỏ chạy, khiến cho cậu hụt hẫng vô cùng. Cậu tự hỏi bản thân có gì không tốt mà hết lần này đến lần khác bị bỏ mặc, rồi lại than trách ông trời khéo xe duyên để cho trái tim cậu rỉ máu không ngừng. Rốt cuộc cậu sai ở đâu, sai ở điểm nào mà lại bị đối xử như thế? Vò nát mớ tóc trên đầu, cậu cũng chẳng có nổi một câu trả lời. Cậu say rồi, say nhưng vẫn cố dốc thẳng chai rượu kia lên mà uống. Chỉ có vị cay của chúng mới có thể giúp cậu lúc này. Cậu muốn say, muốn phải thật say để quên đi mọi sự đời. Đáng tiếc, càng say càng tỉnh, càng uống càng đau. Suýt chút nữa, cậu đã phá hủy một gia đình yên ấm bấy lâu. Chút nữa thì cậu khiến cho mẹ mình phải đau lòng. Cậu hối hận lắm. Cậu nghĩ kỹ rồi, ngày mai cậu sẽ ở hẳn trên thành phố. Ở bao lâu cậu cũng không biết, chỉ biết khi nào thật sự xóa bỏ được tình cảm trong tim mình, cậu mới trở về nơi đây. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi với một người. Nghĩ vậy nên cậu lôi điện thoại ra viết 3 từ: em xin lỗi, rồi gửi đi. Chờ mãi cũng không thấy chị dâu đáp lại, ngỡ chị giận mình nên lần này cậu viết dài hơn. Chị Hạnh à, em viết những dòng này không phải muốn làm khó chị, em thật lòng muốn nói với chị 2 từ xin lỗi. Chuyện đêm qua em sai, sai thật rồi, nên nếu được em mong chị hãy quên nó đi, hay coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Ngày mai em sẽ trở lại thành phố, sẽ không làm chị phải khó xử nữa. Dù đau lòng nhưng em vẫn mong anh chị được hạnh phúc. Tin nhắn gửi đi xong, Na Sơ cũng nhanh chóng bước vào trong nhà. Cậu không hề hay biết rằng phía bên kia Hạnh đang đi vệ sinh, nhưng dòng tin nhắn kia của cậu vẫn có người mở ra đọc, không sót một chữ nào. Đọc đến đầu, mắt anh ta vặn những tia đỏ đến đấy, cho đến khi nghe một tiếng hét lớn từ phòng anh chị. À, chúng mày làm cái gì đêm qua? Lúc này Na Sơ mới giật mình, cậu không nghĩ lời xin lỗi của mình lại trực tiếp đẩy cuộc sống của chị dâu tới bi kịch. Nghe đến đấy thôi, cậu và mẹ cùng đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, tất

Đêm qua em say, anh cũng biết rồi đấy. Vậy nên em thấy chị dâu, em không làm chủ được bản thân mà ôm chị ấy. Em thừa nhận, bản thân em có thứ tình cảm sai trái. Em thừa nhận, em là một thằng khốn nạn khi có thứ tình cảm ấy. Nhưng em thề với anh, tối qua chỉ là ôm thôi. Em chủ động ôm, nhưng chị ấy đã vùng ra và bỏ chạy về phòng. Vậy nên em buồn, em mới uống rượu say khướt như thế. Anh có nhớ lúc trưa em nói em thất tình không? Nếu chị dâu cũng đáp lại em, thì sao em phải buồn đúng không? Mày cầm mồm đi, tao đã từng cảnh cáo chúng mày rất nhiều lần. Công khai có, ẩn ý cũng có, nhưng chúng mày lờ đi. Chúng mày bỡn cợt tao, coi thường tao. Bây giờ lại nói, chỉ ôm nhau thôi à? Có thích ôm không? Vừa hỏi Andrei, vừa tăng lực bóp khiến hai bên cảm hạnh đau điếng. Máu từ tay Andrei cũng nhuộm đỏ cả gương mặt Hạnh. Mùi máu tanh cộng với sự sợ hãi khiến cho ngay lúc này Hạnh chỉ biết lặng im. Nhưng cô im lặng thì Andrei lại cho rằng suy nghĩ của anh ta là đúng. Vậy nên cô mới không thể chối cãi được. Vì thế anh ta càng lồng lộn lên mà chửi bới. Tất cả những lời lẽ tục tĩu sầu cay nhất anh ta đều lôi ra cả mà thóa mạ vợ. Có một điều lạ là anh ta chỉ chửi bới đày nghiến vợ mình, chứ không hề chửi em trai nếu nó không cố tình xen vào. Vì anh ta quá yêu vợ, tin tưởng vợ nên đau lòng, hay là vì dẫu có gì thì Na Sơ vẫn cứ là máu mủ ruột thịt với anh ta. Bà Phương Nì sau một hồi sốc vì không tin thẳng con trai út của bà và chị dâu ôm nhau thì cũng vội vàng chạy đến để trấn an con trai lớn. Nó đau, nó tổn thương bà biết chứ, nhưng mà nó đang mất bình tĩnh, mà khi con người ta mất kiểm soát thì rất dễ làm những việc đáng tiếc. Còn dâu bà, nó người Việt Nam nên không rõ, chứ bà ở đây, bà nắm rõ luật pháp lắm. Con à, mẹ xin con, bỏ tay vợ con ra đi con, bỏ ra rồi cùng nhau nói rõ ràng mọi thứ. Nghe thấy bà Phương Nê Văn xin, Andrei cũng chịu buông tay ra, nhưng trước khi buông, anh hẩy mạnh tay một cái. Chỉ là không ngờ khi đó Hạnh đang mất đà, nên cú đẩy đó tuy nhẹ nhưng lại khiến cô ngã đập đầu vào tường. Tiếng Andrei chửi, tiếng mẹ chồng cô van xin, tiếng Na Sơ thành mình, mọi thứ hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn, đầu óc quay cuồng, cơ thể cô tựa như không còn sức sống, mọi thứ trước mắt dần trở nên tối đen, Hạnh cứ thế lịm đi trong nỗi sợ hãi. Xung quanh chẳng biết có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết mọi người giải quyết thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, phòng đã gọn gàng sạch sẽ, Andrei cũng chẳng thấy đâu, chỉ có mẹ chồng cô đang ngồi ở cuối giường, buồn bã nhìn đứa cháu nội ngủ say. Trộm vía con bé nhà Hạnh cũng dễ nết, vậy nên chỉ cần ăn no rồi ả ơ vài câu là ngủ. Hạnh cũng chỉ mong sao con bé cứ thế hồn nhiên mà lớn lên, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, cô chẳng biết có thể giữ nổi bình yên cho con hay không. Khẽ thở dài, Hạnh hỏi mẹ chồng, mẹ, khuya rồi sao mẹ còn ngồi đó? Hạnh tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào không? Hạnh, bà gọi cô là Hạnh chứ không phải là con, dù chỉ là cách xưng hô, nhưng nó đủ để khiến cho Hạnh cảm nhận được sự ghét bỏ của mẹ chồng dành cho mình. Bà cũng chẳng thèm quay lại mà nhìn cô, chỉ hở hững buông một câu hỏi cho có lệ. Hạnh biết sự việc vừa rồi đã khiến cho bà đau lòng nhiều lắm, cũng biết tội lỗi của bản thân sẽ chẳng thể nào xóa bỏ được, nhưng mà thấy mẹ chồng lạnh nhạt với mình như thế, cô đau lòng lắm. Mới lúc chiều cô hứa sẽ không làm bà buồn, mới đấy thôi, còn nói thương bà mà chưa đầy một tiếng sau đã thành ra thế này. Mẹ, con xin lỗi. Con sai thật rồi mẹ ạ. Thật sự con không hề muốn mọi chuyện lại thành ra thế này. Con biết hiện tại con có nói gì cũng chẳng ai tin con nữa. Nhưng mà mẹ ơi, con... Thôi được rồi, trong người đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để sau. Mẹ, bà Phun Ni nhắm mắt mệt mỏi mà thở dài. Mọi thứ Na Sơ đã kể lại cho bà nghe, nó luôn miệng nói là do nó say nên làm càn, chứ chị dâu không hề đồng thuận. Nhưng mà bà vẫn không thể nào xua đi cái cảm giác chán ghét đứa con dâu này. Bà cũng nghi ngờ câu chuyện của thằng con trai út chưa hoàn toàn là sự thật. Nhưng có một điều duy nhất bà tin, đó là Hạnh đã từ chối Na Sơ hoặc là một hành động gì đó đại loại như thế. Nếu không, nó sẽ không có bộ dạng thê thảm như thế. Nhưng điều bà không hiểu nhất là tại sao giữa đêm khuya chúng nó lại gặp nhau. Còn dâu bà,

anh ấy đang ngoại tình sau lưng con, và cô gái kia đang gửi lời thách thức đến con còn gì. Bà Phân Hy đương nhiên là hiểu điều ấy. Bà cũng chẳng cổ hủ như mẹ Hạnh mà có cái suy nghĩ đàn ông đi ra ngoài nhưng vẫn về nhà với vợ con là được. Mà với bà, trong hôn nhân phải để cao sự chung thủy một vợ một chồng. Nhưng vì lòng bà từ sau khi biết được đứa con dâu kia lại dám hôn em chồng thì bất kể nó là cái gì bà cũng đều thấy không vừa lòng. Nếu không phải sự xuất hiện của nó làm xáo trộn cả căn nhà này lên thì thằng Nasser đâu có phải một mình ra ngoài sinh sống. Thằng Andrei cũng không phải buồn bã rồi đắm chìm trong men rượu. Xót con, bà lại càng ghét Hạnh hơn. Thôi, đưa con bé đầy rồi dọn cái đống này đi. Con thằng Andrei đi tắm đi. Người gì mà lúc nào cũng toàn mùi rượu. Từ nay, bỏ cái tật say xỉn đi nghe không? Nhưng mà, cô còn nhương nhị cái gì? Hay đập đồ rồi lại bắt tôi dọn? Hạnh biết có nói cũng chẳng ai hiểu cô, cho nên cô đành lầm lũi đi dọn đống đổ vỡ kia. Vô tình, tay Hạnh bị một mảnh vỡ cứa vào chảy máu. Vết cứa không dài nhưng khá sâu. Hạnh không cảm thấy đau mà cứ vô thức ngồi nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn. Nếu ly hôn ở thời điểm hiện tại thì liệu Hạnh có thể được nuôi con không? Con bé mang quốc tịch Pháp, cả Hạnh cũng đã nhập quốc tịch theo chồng. Liệu con đường trở về có dễ? Còn ở lại đây thì biết làm gì để có tiền nuôi con? Mà chắc gì mọi người đã để Hạnh mang con bé đi. Nhưng nếu cứ sống mãi thế này, chỉ e Hạnh sẽ khổ tâm mà chết mất. Chồng cô, anh ta đã có người phụ nữ khác, mà dù không có ai thì anh ta cũng khó lòng mà tha thứ cho Hạnh được. Sống với nhau mà cứ đem lỗi lầm quá khứ ra giày vò thì mệt mỏi lắm không được. Hạnh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của hai mẹ con. Nghĩ thế, Hạnh nhanh chóng băng vết thương trên tay rồi dọn nốt mọi thứ. Sau đó cô lên mạng tìm hiểu một số vấn đề về ly hôn. Mọi thứ quá mông lung càng khiến Hạnh thêm rối ren.